Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo một tiếng này, tất cả mọi người quay đầu đến xem, chỉ thấy Tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ đang bước nhanh đi tới bên này trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người quỳ xuống đất cúi chào, đồng hô. Tương Vương điện hạ Thiên Thiên Tuế. Huyền Thiên Dạ khoát tay ngăn lại, cũng dậy đi, bổn vương cũng là đến đưa phượng tướng, không cần giữ lễ tiết. Sau đó tiến lên vài bước, đứng ở trước mặt Phượng Cẩn Nguyên. Phượng tướng, Phượng Cẩn Nguyên thấy Huyền Thiên Dạ rất kích động, nhưng cũng tận lực vững vàng cảm xúc, cung kính nói. Tương Vương điện hạ tự mình đưa tiễn, thần kinh hoàng đến cực điểm. Huyền Thiên Dạ khoát tay chặn lại, Phượng tướng không ngại đường xa đi tới tai họa, vì phụ hoàng phân ưu, vì thiên hạ vạn dân tạo phúc, bổn vương vô lực giúp đỡ, cũng chỉ có thể tới đưa tiễn Phượng tướng. Thuận chúc Phượng tướng chuyến này mọi việc thuận lợi, tình hình tai nạn cũng có thể được Phượng tướng chỉ huy có điều giảm bớt. Thần nhất định đem hết toàn lực, không phụ thánh thượng và vương gia hậu vọng. Huyền Thiên Dạ gật đầu, ánh mắt thuận theo Phượng Cẩn Nguyên liền hướng cửa Phượng phủ trong một đám gia quyến đầu đi. Phượng Vũ Hoành ánh mắt lạnh lẽo nhìn nhau, cùng với vừa rồi chạm vào nhau. Huyền Thiên Dạ khẽ gật đầu với nàng, sau đó tầm mắt xoay một cái, đối với Trầm Ngư nói. Nghe rằng Phượng đại tiểu thư trước đó vài ngày nhiễm phong hàn, không biết có được không chút. Phượng Trầm Ngư vừa thấy Tam hoàng tử điểm danh quan tâm nàng, không khỏi từng trận kích động, con người khẽ nâng, đưa tới một cái biểu tình bắn vào hồn phách người, ôn nhu nói. Đa tạ điện hạ quan tâm, đã tốt hơn nhiều. Phấn đại lúc này lại đột nhiên tới câu, đại tỷ tỷ nào đâu mắc phong hàn gì. Một câu nói, cả kinh Phượng phủ mọi người sắc mặt trắng, ngay cả Phượng Cẩn Nguyên cũng run theo. Chỉ lo nữ nhi này không giữ mồm giữ miệng nói lung tung đi. An thị thấy thế nhanh chóng giảng hòa. Nữ hài tử gia bị bệnh, phong hàn chẳng qua chỉ là vừa nói như vậy. Tứ tiểu thư tuổi còn nhỏ không hiểu cái này, chờ ngươi trưởng thành chút liền sẽ rõ ràng. Ai một tháng vẫn còn không bệnh hơn vài ngày như vậy a? Nghe an thị nói như thế, người nhà họ Phượng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Kia Huyền Thiên Dạ cũng là trông vẻ rõ ràng, lại nhìn về phía Trầm Ngư lúc, trong ánh mắt thì lại tăng thêm mấy điểm thương tiếc. Trầm Ngư trong lòng cực hận phấn đại, vừa rồi câu nói đó thẳng kinh nàng một thân mồ hôi lạnh đi ra. Nhà đầu đáng CS3T, trong lòng nàng âm thầm phân cao thấp, chờ đến một tháng sau thì ta cái gì cũng không cần lại sợ, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Phía bên nàng thầm hận trong lòng, một đầu khác, Huyền Thiên Dạ đang cùng Phượng Cẩn Nguyên nói. Bổn vương hôm nay tự mình đưa Phượng tướng đến cửa thành Bắc, cũng không thể cùng Phượng tướng cùng nhau đi tới Bắc giới, đã bày tỏ một mảnh tâm này a. Hắn vừa nói như vậy, những kia đại thần đến cửa Phượng phủ đưa cũng rối rít nói. Chúng ta cũng cùng đi tới cửa thành Bắc đưa Phượng tướng đoạn đường. Người ngoài đều phải đưa đến cửa thành, người nhà họ Phượng tự nhiên cũng không thể quay đầu lại thì quay về, vì thế một đám nữ quyến đi theo đội ngũ tiễn đưa liền cùng chạy tới bên thành cửa Bắc kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc đường Phượng Cẩn Nguyên đều ở cùng Tam hoàng tử trò chuyện cái gì, Phượng Vũ Hoành đứng ở phía sau, nghe không rõ, cũng không nhìn thấy, đầy lỗ tai cũng là Hàn thị thỉnh thoảng cười duyên vọng lại, cùng với Kim Chân nức nở như có như không. Một đoàn người cuối cùng đã tới Bắc Môn, Phượng Cẩn Nguyên lần nữa đứng lại cáo từ với mọi người. Phượng Vũ Hoành vô ý vừa thấy quần thần công tụ chúng hàn huyên, lui sau vài bước, tức thì nhìn thấy bên cạnh cửa thành đang có người vẫy tay với nàng. Nàng nhìn kỹ đã nghĩ tới người kia, chính là ngày ấy lúc ra khỏi thành một đường đi theo Vương Trác. Thấy nàng trông thấy mình, Vương Trác nhanh chóng chạy chậm tới bên này, đến phụ cận thì cho Phượng Vũ Hoành hành lễ. Tiểu nhân từng thấy huyện chủ, Phượng Vũ Hoành gật đầu, hôm nay chính là ngươi đang trực. Đúng vậy, Vương Trác hàm hậu cười cười, lại hỏi, sau ngày đó liền không gặp qua huyện chủ, không biết Thất điện hạ vết thương ở chân khá tốt chút. Đã không sao. Phượng Vũ Hoành cười nhạt nói, ngày ấy còn cần cảm ơn ngươi, huyện chủ nói chi vậy, Vương Gác vội lắc đầu, tiểu nhân sau này mới biết huyện chủ giúp đỡ dân chạy nạn gặp tai họa làm ít nhiều hảo sự, chúng ta có thể giúp huyện chủ một hồi, đấy là thiên đại vinh hạnh. Hai người đơn giản mấy câu nói trong lúc, Phượng Cẩn Nguyên đã từ biệt mọi người, ngồi TA3N kiệu mềm khâm sai chuẩn bị ra khỏi thành. Một đám thần công ở phía sau chắp tay đưa tiễn. Ngay cả Huyền Thiên Dạ cũng là mắt nhìn đội ngũ mặt nghiêm túc. Cũng chỉ có Phượng Phấn Đại, một đôi mắt nơi khác không nhìn, chuyên nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành. Đặc biệt vừa rồi nàng không cẩn thận nghe vào trong lỗ tai mấy câu nói kia, thế nào cân nhắc đều không đúng lắm. Nghe tới, nàng này nhị tỷ tỷ và thất điện hạ trong lúc dường như có chuyện gì, thất hoàng tử bị thương. Chuyện này sao không nghe người khác nhắc lên, rốt cuộc là thương tổn tới kia. Nguyên bản Phượng Vũ Hoành cũng vô ý tránh người bên cạnh nói chuyện bị Phượng Phấn Đại nghe đi. Vốn người có dụng tâm khác tự nhiên là sẽ không tưởng đơn thuần thế. Chỉ thấy nha đầu này con mắt hơi chuyển động, xoay người liền sượt đến Phượng Trầm Ngư bên người. Trầm Ngư bởi vì Phấn Đại phía trước tại cửa phủ đối Tam Hoàng Tử nói câu nói kia vẫn luôn ở đây buồn bực không vui. Trước mắt thấy Phấn Đại chủ động lại gần, đã biết nhất định là không có chuyện gì tốt. Nàng trước đây đã được rồi người của Thẩm gia căn dặn, tuyệt đối không thể lại làm người khác trở mặt phát hỏa, nhất định phải hồi phục đến nàng trước đây cái loại kia trông vẻ tục nhã nhân từ, lòng người nàng trong khoảng thời gian mất đi lại cho kéo trở về. Trong lòng nàng mặc niệm mấy lần người nhà họ Thẩm lời nói, lại nhìn về phía đã sượt đến bên cạnh tới Phấn Đại, Tia3N mặt đã hiện lên nụ cười, chỉ là kia gương mặt vốn thiên hạ ái mộ, ngang qua bôi lên son phấn hắc tây cương ấy, cũng thất sắc không thiếu. Tứ muội muội quá năm liền 11 tuổi, cũng là đại cô nương, trong phòng đại tỷ tỷ vừa vặn có bộ khuyên tai thích hợp muội muội đeo, ngày mai liền đưa cho muội muội thôi. Phấn Đại mắt sáng rực lên, dù nói thế nào, Phượng Trầm Ngư nơi đó đồ tốt nàng vẫn là nhớ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong các vị tiểu thư Phượng gia, là thuộc nàng nghèo nhất, liền An Thị đều tự mình ở bên ngoài có tiệm có thể trợ cấp tường dung. Vẫn cứ Hàn Thị là trong ngõ hẻm hoa liễu khiêng ra, không chỉ không có thứ gì, nghe nói ban đầu Phượng Cẩn Nguyên còn giúp nàng trả lại một món nợ. Vừa nghĩ tới đó cái thì nàng buồn bực, hôm nay làm keo kiệt thế này, cũng là cái kia nương không chịu thua kém làm hại. Phấn Đại đa tạ đại tỷ tỷ, mặc kệ phía trước thế nào nhân ra chế giễu, vừa thấy được chỗ tốt lập tức liền xoay chuyển mặt cười. Trầm Ngư trong lòng suy nghĩ, tứ muội muội này, thật cái hảo thù trở mặt. Ngày mai cho tổ mẫu thỉnh an lúc thì ta mang đến cho muội muội, kia khuyên tai là khối ngọc phấn chế thành, rất tinh xảo hoàn mỹ. Phấn Đại càng nghe càng hài lòng, không khỏi lại hướng Phượng Trầm Ngư bên người đụng đụng, thậm chí đưa tay vãn Trầm Ngư cánh tay, nhìn qua liền như là một đôi tỷ muội quan hệ thân thiết, liền Phượng Vũ Hoành ở phía sau nhìn xa xa cũng không khỏi bĩu môi, nhỏ giọng cùng bên người Tưởng Dung nói. Sau đó cách Phấn Đại xa điểm. Tưởng Dung từ nhỏ đã cùng Phấn Đại chẳng phải rất gần gũi, hai tỷ muội tinh khí cách biệt quá nhiều. Phấn Đại tuy nói là muội muội, nhưng bởi vì là cùng năm sinh, cơ bản cũng là một đường khi dễ Tưởng Dung trưởng thành. Đối với cách Phấn Đại xa một chút căn dặn này, dù cho Phượng Vũ Hoành không nói, Tưởng Dung cũng vẫn luôn tuân theo. Đều nghe nhị tỷ tỷ, nàng vừa nói vừa liếc nhìn vẫn mặt mày hớn hở Hàn Thị, sau đó đối Phượng Vũ Hoành nói. Đêm hôm qua phụ thân nghỉ ở trong sân Hàn Di Nương, nhị tỷ tỷ, ngươi nói phụ thân là chẳng phải lại bắt đầu sùng ái Hàn Di Nương. Kim Chân Di Nương thất sủng sao? Tuy Phượng Vũ Hoành không cùng nàng nói rõ quá cùng Kim Chân trong đó quan hệ, nhưng Tưởng Dung không ngốc, Kim Chân mấy lần đều thay Phượng Vũ Hoành nói chuyện, để nàng cảm thấy được này cái Di Nương so Hàn Thị thế nhưng tốt hơn rất nhiều. Phượng Vũ Hoành cũng nghe nói tin tức này, còn nữa. Sáng sớm này Hàn Thị đều cùng Phượng Cần Nguyên biểu hiện thân cận như vậy, nàng lại không mù, sao không hiểu loại này lòng người tiểu nhân đắc thế. Quản nàng làm gì, trừ phi An Di Nương còn có tâm tư tranh thủ tình cảm, bằng không bất kể là ai được sủng, với chúng ta mà nói đều không khác gì. Chỉ là kia Hàn Thị một khi xoay mình, chúng ta chung quy nhiều đề phòng một số thôi. Tưởng Dung gật đầu, không nói cái gì nữa, mà lúc này... Phượng Phấn Đại đang kéo Trầm Ngư gầm gầm gừ gừ theo sát nàng nói. Đại tỷ tỷ, nghe nói thất hoàng tử bị thương, người biết chuyện này sao? Phượng Trầm Ngư mãnh kinh, bước chân đi đường đều dừng lại. Người nói cái gì, ai bị thương? Phấn Đại giả vờ kinh ngạc. Đại tỷ tỷ cư nhiên không biết. Trầm Ngư cuống lên, người nói mau nha. Phấn Đại lôi nàng một phen. Chúng ta vừa đi vừa nói, đứng ở đây sẽ bị người chú ý tới. Vừa nói vừa còn cố ý nhìn bốn phía một cái, rồi sau đó mới lại tập hợp hồi Trầm Ngư phụ cận nhỏ giọng nói. Vừa rồi ta nghe được nhị tỷ tỷ nói chuyện với một tướng sĩ thủ thành, tướng sĩ này hỏi nàng thất điện hạ thương lành chưa, nhị tỷ tỷ còn nói cái gì ngày ấy cảm ơn ngươi đủ loại. nghe tới hẳn là trước đó vài ngày thất điện hạ và nhị tỷ tỷ cục diện giống vậy, còn bị thương. Thương tổn tới nơi nào, có nghiêm trọng không? Trầm Ngư vừa nghe nói Huyền Thiên Hoa bị thương, tâm nhói đau ngay. Phấn đại nhưng lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, nhìn nàng hai người nói chuyện dáng vẻ thần thần bí bí, chuyện này hẳn là bí ẩn. Nói rồi, nàng trầm tư một lúc, lại nói, nhị tỷ tỷ là lúc nào đi theo thất điện hạ ra ngoài chứ? Nghe nói Ngự Vương điện hạ vẫn trong đại doanh, nói như vậy thì, nàng là cùng thất điện hạ đơn độc ra ngoài. Phượng Phấn đại thoại bản thân nói tới liền lập lờ cũng được, nghe được Trầm Ngư trong tai, vậy thì càng là có một phen đặc biệt ý nghĩa. Phượng Vũ Hoành cư nhiên tại chiếm cứ cửu hoàng tử đồng thời lại dây dưa với thất hoàng tử không rõ. Trầm Ngư cau chặt hai hàng mi thanh tú, chỉ cảm thấy Huyền Thiên Hoa thân ảnh không ngừng mà lúc ẩn lúc hiện trước mắt. Một người như vậy rõ ràng cũng sẽ bị thương. Phượng Vũ Hoành, ngươi chẳng phải đại phu sao? Tại sao hắn cùng một đại phu cùng một chỗ còn có thể bị thương? Đại tỷ tỷ, Phấn Đại nhìn ra Trầm Ngư sắc mặt lạnh dần, trong lòng vô cùng cao hứng. Chỉ có Phượng Trầm Ngư cùng Phượng Vũ Hoành hai cái này dòng chính nữ cũng từng làm người đấu CS3T sống, với nàng mà nói mới đúng có lợi nhất. Người nói nhị tỷ tỷ có thể hay không coi trọng thất điện hạ? Trầm Ngư trong lòng trở nên hồi hộp, Phượng Vũ Hoành coi trọng Huyền Thiên Hoa. Có thể, Huyền Thiên Hoa nam tử mỹ hảo, trong thiên hạ lại có mấy người hội không coi trọng hắn chứ? Thế nhưng, ỷ Lâm cũng nhìn ra Trầm Ngư biến hóa cảm xúc. Không khỏi vụng trộm kéo kéo tay áo của nàng, thấy Trầm Ngư nhìn nàng, lại chuyển tới đi một cái ánh mắt nhắc nhở, Trầm Ngư lập tức thanh tỉnh không thiếu. Tứ muội muội nói cái gì đó, lời này thế nhưng tuyệt đối không thể nói loạn. Nàng phục hồi tinh thần lại, Tia Ba N mặt sắc mặt giận dữ bá thoáng cái liền cởi đi, ngược lại khuyên bảo lên Phấn Đại. Nhị muội muội cùng Ngự Vương phủ dưới mới đúng một đôi châu liên bích hợp, nàng cùng thất điện hạ gọi thất ca a. Phượng Phấn Đại không buông tha, lại mở miệng nói. Vậy vì sao vừa rồi phải nói chuyện thế với tướng sĩ ấy? Nhất định là tứ muội muội nghe lầm, hoặc chính là nghe được không hoàn chỉnh. Nói chung, ta tin tưởng nhị muội muội, càng tin tưởng thất điện hạ. Phượng Phấn Đại không hiểu nhìn Trầm Ngư, nàng cho rằng Trầm Ngư là cố ý bắt nhịp bắt điệu làm người tốt, thế nhưng lại thấy thần sắc TA3N mặt đối phương, nhưng lại cảm thấy này Trầm Ngư chính thật lòng. Người thật tin Phượng Vũ Hoành, nàng không cam lòng lại hỏi một câu, Trầm Ngư gật đầu, tin, nàng không muốn tiếp tục cái đề tài này, trong lòng bực bội không biết có thể nhịn được bao lâu, cứ không được tại Phấn Đại trước mặt phát tác ra. Vì thế quay đầu nhìn lại nơi khác, lại làm cho nàng chợt trông thấy một màn phía sau. Không khỏi giật giật khóe miệng, chỉ vào nơi ấy đối Phấn Đại nói. Tứ muội muội ngươi xem, Hàn Di Nương đây là đang làm gì? Cách chương.